Bí mật thức tỉnh, chương 77-5, thiếu, góc truyện audio.com, editor, mẹ bầu, phía dưới núi Tây Sơn có một con đường quốc lộ đua xe. Đường quốc lộ này có quy cách cao chuyên môn dùng để cho các trận đấu của các tuyển thủ đua xe tốc độ cao. Lê Lạc chở Lâm Hy Âm, dẫm mạnh xuống chân ga tốc độ xe và số vòng quay trong một giây đã quay một nửa. Lê Lạc nhẹ nhàng chuyển phương hướng vô lăng, Lâm Hy Âm kêu lớn thành tiếng, cả người bị văng sang bên phải. Năm đó chị và ba mẹ đã nói chuyện với nhau một cuộc điện thoại, đến cùng đã nói cái gì? Lê Lạc lại hỏi, Lâm Hy Âm cả người phát run, A.M.E.B.A.U. email protected, A còng cắn môi, không nói gì. Lê Lạc lại hung ác nhấn ga, chiếc xe thể thao chạy về hướng bên kia, cách chương.